Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2071, cái chết của Cổ Nhạc, 1. Mục Tiên Thiên có chút không vui, đường đường một vị thiên đế, vậy mà phải bị người khác nói cho biết cần phải làm gì, thật sự vô cùng nhục nhã. Bất quá, nàng biết được vị tồn tại sau lưng tán đế kia. Lai lịch của vị tồn tại này cổ lão mà đáng sợ, chính là tồn tại cấp đạo thần. Càng huống chi, lần trước nàng có thể hàng phục thần ma nhị đế, hoàn toàn là dựa vào thần thông nhất niệm vạn giới sinh của vị tồn tại kia. Kính cẩn lắng nghe. Mục Tiên Thiên mỉm cười, nói. Tán đế nói. Bệ hạ, chủ công nhà ta nói, hiện tại Phục Hy đã dùng 200 năm tương lai của chính mình cho việc mở ra khu luân hồi thứ bảy, trong thời gian 200 năm này hắn sẽ không lại xuất hiện, mãi 200 năm sau mới sẽ xuất hiện trở lại. Sắc mặt Mục Tiên Thiên khẽ động, vừa mừng vừa sợ, khó nén thần sắc kích động, cười khanh khách, nói. Ta còn đang thắc mắc vì sao khu luân hồi thứ bảy đột nhiên mở ra, khiến cho trẫm ngay cả cơ hội chuẩn bị cũng không có, hóa ra là do hắn mở ra a. Tặc nhân phản cốt sẽ biến mất 200 năm sau. Đây chính là cơ hội tốt của trẫm a. Nàng đứng dậy, đi tới đi lui, mỉm cười nói. Trẫm vẫn luôn kiên kỵ tặc nhân phản cốt, thậm chí có chút sợ hắn, thật là quái dị a. Hiện tại hắn đã bị nhốt trong vòng thời gian 200 năm, đây chính là thời cơ cực tốt để trẫm nhất cử bình định vũ trụ, thôn tính càn khôn. Đã không còn hắn nữa, tổ đình của Phục Hy thị trong nháy mắt sẽ có thể công phá. Tán đế mỉm cười, nói. Bệ hạ, Phục Hy vẫn còn thân quá khứ, có thể tiến hành thao túng tổ đình, khống chế đệ nhất sát trận của tổ đình. Bởi vậy, bệ hạ muốn nhất thống thiên hạ, cần phải trừ đi thân quá khứ của hắn. Mục Tiên Thiên có chút chần chừ, nói. Thân quá khứ của hắn cấu kết với một nữ Phục Hy khác, ả phản tặc kia có được lục đạo thiên luân, thiên hạ rộng lớn bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi được. Nếu nữ Phục Hy thông qua lục đạo thiên luân quay trở về tổ đình, không dễ ngăn cản a. Hiện tại bọn họ đều ở trong khu luân hồi thứ bảy, chiến đấu với chân thân ma đạo của ta. Lần này trẫm triệu tập thần ma các tộc, chính là muốn nhất cử công phá khu luân hồi thứ bảy, kéo nơi đó vào trong bản đồ của đế triều. Diệt trừ Phục Hy, tiêu diệt loạn đảng mới là chính sự. Tán đế nói. Ý của chủ công là, trước tiêu diệt thân quá khứ của Phục Hy, thông tính tổ đình, nhất thống tử vi, vũ trụ cổ lão và lục đạo giới, hoàn thành hành động vĩ đại này, công tích của bệ hạ đã sánh ngang với công tích của đám thiên hoàng đế trong lịch sử kia rồi. Về phần khu luân hồi thứ bảy, liên lụy tới thiên và đại tư mệnh, trước mắt bệ hạ vẫn chưa thích hợp đặt chân vào. Không bằng trước hết để cho thiên và đại tư mệnh đấu với nhau một trận đi đã. Trong lòng Mục Tiên Thiên khẽ động, hỏi. Vậy phải làm sao tiêu diệt thân quá khứ của Phục Hy? Thân quá khứ của hắn mặc dù không bằng bản thể, nhưng thực lực cũng không phải tầm thường, hơn nữa quỷ kế đa đoan, rất khó diệt trừ. Cộng thêm lục đạo thiên luân của nữ Phục Hy, lại càng không thể phục kích. Tán đế mỉm cười, nói. Cái này phải xem bệ hạ không tiếc hy sinh bao nhiêu thần tử rồi. O không o. Khu luân hồi thứ bảy, chiến trường phụ cận tử vi đế tinh, đại quân của Cổ Nhạc và Tư Mệnh đang giằng co với đại quân thiên đình chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên xuất lĩnh. Đại quân thiên đình chiếm ưu thế nhân số, nhưng có mặt ẩn điều động chiến trận, cộng thêm lục đạo thiên luân của Tư Mệnh, đủ để ngăn cản đại quân thiên đình, không ngừng tầm ăn rỗi, khiến cho đại quân thiên đình càng cảm thấy khó giải quyết. Cổ Nhạc hội hợp với Tư Mệnh, kể lại cho nàng nghe tao ngộ của chính mình, cuối cùng nói. Bản ngã ta sẽ biến mất 200 năm, 200 năm sau một lần nữa xuất hiện, chính là tiên thiên thần ma. 200 năm này chính là nguy hiểm nhất, ta cần phải trở lại tổ đình chủ trưởng đại cục. Tư Mệnh giá ngự lục đạo thiên luân, tiếp dẫn hắn vào trong lục đạo thiên luân, nói. Để ta đưa ngươi về tổ đình. Hửm. Nàng khẽ di một tiếng. Chỉ thấy trong địch doanh đối diện, chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên ngự giá thân chinh, xuất lĩnh một chi đại quân giết tới, bên cạnh chỉ có hai vị đại đế thượng cổ. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên hữu dũng vô mưu, quá mức cương liệt, sơ xuất mưu kế, không ngờ lại đích thân xuất chiến, thật là tự tìm cái chết. Đây chính là thời cơ cực tốt diệt trừ hắn. Ánh mắt Tư Mệnh và Cổ Nhạc nhất tề sáng lên, liếc nhìn nhau một cái. Cổ Nhạc nói, trước giết chết Mục Tiên Thiên, lại trở về tổ đình cũng không trễ. Tư Mệnh gật đầu, nói. Cơ hội hiếm có. Đột nhiên, Mặc Ẩn chợt hạ lệnh lập tức triệt binh, hai người nhất tề ngẩn ra. Cổ Nhạc nói.

Tư Mệnh nhận lấy cái đầu của Cổ Nhạc và tiên thiên thần đao do dịch đạo biến thành, ánh mắt kinh ngạc nhìn thi thể không đầu của Cổ Nhạc ngã xuống, sau đó yên lặng thu hồi cái đầu và thần đao, xuất lĩnh đại quân tiếp tục giết về phía đại quân Thiên Đình. Nàng phản phất như không hề bị cái chết của Cổ Nhạc ảnh hưởng, vẫn như cũ xuất lĩnh đại quân chém chết, mãi cho tới khi đại quân Thiên Đình hoàn toàn tan rã, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, lúc này Tư Mệnh mới thu tay lại. Mấy vị đại đế thượng cổ kia cũng tán thân trong lúc đại chiến, không một người chạy thoát, toàn bộ đều chết dưới lục đạo Thiên Luân. Mặc Ẩn hạ lệnh đại quân phân ra mấy đường xuất kích, tiêu diệt tàn quân Thiên Đình, bắt tù binh vô số. Nhưng Tư Mệnh đã hạ lệnh. Không chấp nhận tù binh đầu hàng, toàn bộ giết chết, huyết tế hồn thiên liệt tổ liệt tông phục hy thị trên trời. Mặc Ẩn thoáng ngẩn người, can gián nói. Chủ mẫu, giết tù binh Bất Tường a. Bất Tường ở đâu ra? Phục hy thần tộc ta năm xưa cũng bắt tù binh vô số, còn không phải cũng đều bị giết cả sao? Sao đám tồn tại cao cao tại thượng kia không tao ngộ Bất Tường chứ? Tư Mệnh lạnh lùng nói. Chủ công nhà ngươi chết rồi. Ta muốn đám tù binh này chôn cùng với hắn. Mặc Ẩn chỉ đành hạ lệnh dựng lên tế đàn, các quân giết chết tù binh, chém chết hết thảy thần ma Thiên Đình bị bắt, không chừa một tên, tế tự cho liệt tổ liệt tông phục hy thị. Mấy ngàn vạn thần ma bị huyết tế, khí huyết như nước thủy triều, cuồn cuộn tuôn trào về phía hư không giới. Khí huyết dâng trào ba động, giống như huyết hải vậy, phóng vọt về phía linh hồn của các liệt tổ liệt tông phục hy thị. Linh hồn của liệt tổ liệt tông phục hy thị đã có 8-9 vạn năm chưa hề nhận được tế tự, linh hồn sớm đã héo rũ suy nhược, lại bị đám thực linh thú đánh cắp lực lượng tế tự, quả thật là ngày càng lụng bại. Nhưng hiện tại, mấy ngàn vạn thần ma bị huyết tế, cung cấp lực lượng tế tự cho bọn họ, đám linh hồn già nua này nhất thời nhận được lực lượng bổ sung, từng cái lại trở nên tươi sống, tràn ngập sinh cơ và lực lượng. Phạt. Một tầng thi mạc từ xa bay tới, che phủ dày đặc không trung, ngăn chặn hàng rào hư không giới, nỗ lực ngăn cản lực lượng tế tự. Không ngờ lực lượng tế tự phóng vọt tới kia thật sự quá mạnh, hất cho thi mạc văng lên thật cao, không thể che đậy hàng rào hư không giới được. Phục hy thị thật là càng lúc càng hung hăng ngang ngược rồi, lại dám làm bậy như thế. Lực lượng tế tự khổng lồ như vậy, tất nhiên là đã huyết tế vô số thần ma, lẽ nào ngươi không sợ bị hàng kiếp sao? Thiên mạc thân đứng sừng sững trên thi mạc, đột nhiên tâm niệm khẽ động. Giá ngự thiên mạc từ hư không giới phiêu đãng xuống, men theo lực lượng tế tự kia, ý đồ muốn giết chết kẻ dám tế tự phục hy tổ linh. Sau lưng hắn, trên thiên mạc còn chở theo vô số thực linh thú, nhao nhao rục rịch xuất động, bộ dáng khó có thể kềm chế, hiển nhiên là chuẩn bị đại khai sát giới. Qua không bao lâu, mảnh thiên mạc kia đã bay vào khu luân hồi thứ bảy. Thiên mạc thân từ xa xa nhìn thấy ức vạn đại quân thần ma, không khỏi nhất thời kinh hãi, thất thanh nói. Đây là đại bộ đội phục hy. Hóa ra bọn họ đã huyết tế tù binh tế tự tổ tiên. Thật to gan lớn mật. Bất quá, chuyện này không phải là ta có khả năng hỏi tới rồi, chỉ có thượng bẩm cho thiên. Hắn đang định quay trở về hư không giới, cái đầu đột nhiên nứt ra, lục đạo thiên luân từ trong bí cảnh đạo nhất trong đầu của hắn cắt ra, chấn động cho nhục thân và nguyên thần của hắn vỡ nát. Kiện thiên luân thật lớn kia còn tiếp tục dọc theo thiên mạc một đường nghiền ép tới. Nghiền giết vô số thực linh thú trên thiên mạc. Cùng lúc đó, Kim Ô Thần Đế, Tán Linh Thần Vương, Thiên Huyền Thần Vương và Thiên Cơ Thần Vương cũng xuất lĩnh đại quân chạy tới, giết lên thiên mạc, bao vây tiểu trừ thực linh thú. Tư Mệnh cũng từ trên lục đạo Thiên Luân đi xuống, đích thân chém giết. Trôi qua mấy ngày, chém giết kết thúc, vô số thực linh thú bị một lưới bắt hết, toàn bộ chết trên thiên mạc. Tư Mệnh vươn tay chụp lấy thiên mạc, dùng sức rung mạnh thiên mạc một cái. Thi thể toàn bộ đám thực linh thú đều bị dồn chung lại một chỗ. Sau đó nàng đứng yên tại chỗ, dẫm thi mạc xuống dưới chân, quay sang nói với Mặc Ẩn. Huyết tế luôn những thứ này cho ta. Mặc Ẩn tán thán không thôi, trong lòng thầm nghĩ. Vị chủ mẫu này sát phạt quả đoán, mạnh mẽ quyết đoán, mạnh hơn những chủ mẫu khác khá nhiều. Tầng thi mạc kia ở dưới chân Tư Mệnh không ngừng chấn động kịch liệt, tự hồ muốn bay ra, nhưng Thủy Chung vẫn bị Tư Mệnh vững vàng đạp ở dưới chân. Một lúc sau, thiên mạc dần dần bình tĩnh lại, hiển nhiên là thiên đã từ bỏ ý đồ thu hồi bảo vật thiên đạo của chính mình. Thiên đã bị trọng thương trong trận chiến với tứ diện thần, cho tới hiện tại vẫn chưa hồi phục lại. Tư Mệnh một cước trấn áp, khiến cho hắn không thể thu hồi thiên mạc, lại càng không cách nào mượn thiên mạc một hơi dạo sát đám người Tư Mệnh, chỉ đành đình chỉ triệu hồi thiên mạc, tránh cho quá mức mất mặt. Thiên mạc thân của thiên và vô số thực linh thú đều bị huyết tế, tế tự cho linh hồn tổ tông của phục hy thần tộc. lực lượng tế tự càng cuộn trào mãnh liệt hơn tiến nhập hư không giới, khiến cho đám linh hồn đã héo rũ kia nhanh chóng hồi phục trở lại, trở nên càng cường đại hơn. Đợi sau khi tế tự hoàn thành, Tư Mệnh lập tức hạ lệnh, nói: Mặc Ẩn, ngươi và Kim Ô Thần Đế Khải Hoàng trở về tổ đình. Đám người Kim Ô Thần Đế thoáng giật mình, vội vàng nói: Tư Mệnh Phục Hy, ngươi gian gian khổ khổ đánh hạ Giang Sơn tại Tử Vi, cứ như vậy không cần nữa sao? Tư Mệnh và Cổ Nhạc vẫn luôn chinh chiến tại Tử Vi, mặc dù vẫn chưa đánh hạ được một nửa Giang Sơn, nhưng cũng đã xâm chiếm hơn ba thành tinh vực Tử Vi. Những trận chiến vừa qua, thần ma chết trận vô số, ngay cả Cổ Nhạc và Tư Mệnh cũng đã hao tâm phí sức, mới đứng vững bước chân tại Tử Vi. Hiện tại Tư Mệnh nói muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, trực tiếp khải hoàng trở lại tổ đình, cho dù là Kim Ô Thần Đế cũng không khỏi cảm thấy có chút không nỡ. Không cần nữa. Tư Mệnh quả quyết nói. Tổ đình mới là quan trọng nhất, tất cả những địa phương khác đều có thể mất, duy chỉ có tổ đình là không thể. Chỉ cần còn người, thổ địa liền vẫn còn. Khải Hoàng. Trong lòng Mặc Ẩn bội phục không thôi, không ngừng tán thán. Hai vị Phục Hy đều là tồn tại khí phách vô lượng. Tư Mệnh chủ mẫu không câu nệ tiểu tiết, co được giãn được, có thể lấy có thể bỏ, không có một tia lo lắng, là người làm đại sự. Hắn lập tức hạ lệnh Khải Hoàng. Tư Mệnh nhìn về phía Tán Linh Thần Vương, nói: Thân quá khứ của chủ công nhà ngươi đã chết, ngươi đi theo ta, không được làm trái mệnh lệnh của ta. Tán Linh Thần Vương thoáng chần chừ một chút, nói: 200 năm sau, ta vẫn sẽ lại đi theo chủ công. Ta chỉ nghe lệnh của ngươi 200 năm mà thôi. Tư Mệnh gật đầu một cái, trực tiếp thôi động lục đạo thiên luân, trước đám người Mặc Ẩn một bước trở về tổ đình. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 2074, Tế Hư Không, 2. Sau khi về tới tổ đình, Tư Mệnh lấy ra tiên thiên dịch đạo của Cổ Nhạc, tiến vào thánh điện dưới vực sâu của tổ đình, lập tức chưởng khống tổ đình. Sau khi tổ đình rơi vào sự chưởng khống của nàng, nàng mới đi gặp Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương, lệnh cho bọn họ triệu tập chư tướng tổ đình, lại sai người đi mời đám tồn tại cổ lão bọn Càn Đô, Tương Vương. Đa số chư tướng tổ đình trấn thủ 64 tòa thần thành ngoại vi, 8 quan nội vi, nghe tin lập tức nhao nhao thông qua truyền tống trận chạy tới. Chư tướng tụ tập cùng một chỗ, đám thế hệ thanh niên bọn Hiên Viên, Phong Hoài Ngọc, Trung Hiếu Văn, cùng với đám người Lôi Trạch Thị Bệ Ngạn, Bí Hí, đám người Hoa Tư Thị Hoa Thiến Mân, Quân Tư Tà, đám người Khâu Cấm Nhi, còn có đám người Kim Ô Thị, Thiên Yêu Thị, Âm Khang Thị cũng đã nhao nhao chạy tới, lẳng lặng chờ đợi. Một lúc sau, Vân Quyển Thư, Thiên Ti vây quanh Tư Mệnh, cùng với Tán Linh Thần Vương đi theo phía sau cất bước đi tới, cũng dời tới một tòa bảo tọa, đặt ở bên cạnh bảo tọa của Chung Nhạc, ngang hàng với chỗ ngồi của Chung Nhạc, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đặt tiên thiên thần đao của Cổ Nhạc lên bảo tọa của Chung Nhạc ngay bên cạnh. Dưới đường một mảnh tĩnh lặng. Tư Mệnh nhìn xung quanh một vòng, lại gật đầu hành lễ với Càn Đô Thần Vương và Tương Vương, lúc này mới lên tiếng, thanh âm thanh thúy, truyền khắp điện đường. Phục Hy 200 năm sau mới lại hiện thân. Lệnh cho ta tạm thời chấp chưởng tổ đình. Trong thời gian 200 năm này, hết thảy binh quyền của tổ đình sẽ do ta chưởng quản. Dưới đường nhất thời một mảnh xôn xao. Âm Phần Huyên khẽ nhíu mày, nói với Vân Quyển Thư. Vân Quân Sư, lời ấy là thật sao? Vân Quyển Thư nói. Nương nương, lời ấy là thật. Kim Hà Hề chau mày nói. Nơi này là cơ nghiệp của tướng công, sao tướng công không giao lại cho chúng ta? Mà lại giao cho Tư Mệnh tỷ tỷ. Tư Mệnh tỷ tỷ không nên hiểu lầm. Chỉ là chúng ta ngày thường thân cận với tướng công hơn một chút, cho nên mới có nghi ngờ này. Tư Mệnh lạnh nhạt nói. Bởi vì ta là chủ mẫu, cũng là Phục Hy, cho nên hắn mới giao cho ta chưởng khống đại cục. Từ không chưởng binh. Tâm địa các ngươi quá nhân từ, giao tổ đình cho bất luận kẻ nào trong các ngươi cũng khó có thể bảo trụ được. Chỉ có ta mới có thể bảo trụ được tổ đình. Tán Linh, ngươi tới nói chuyện. Tán Linh Thần Vương khom người nói. Chủ công muốn bế quan 200 năm, giao tổ đình lại cho Tư Mệnh chủ mẫu cũng là ý của chủ công, chuyện này quân sư Mặc Ẩn cũng biết. Tư Mệnh chủ mẫu thân mang thánh thai, là con thứ 9 của chủ công. Ít ngày nữa quân sư Mặc Ẩn sẽ trở về, cũng sẽ ủng hộ Tư Mệnh chủ mẫu lên nắm quyền. Dưới đường nhất thời một mảnh oanh động. Một lúc sau, Âm Phần Huyên chậm rãi nói. Nếu đã như vậy, trên dưới Âm Khang Thị tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Tư Mệnh tỷ tỷ. Sau khi nàng lên tiếng,

vì vậy mới để cho một nửa địch nhân chạy thoát. Tư Mệnh gật đầu, hỏi. Còn gì nữa không? Thiên Ti nương nương nói. Trước đây, đệ nhất sát trận vốn không có sơ hở, nhưng hiện tại sau khi khu luân hồi thứ bảy mở ra liền đã xuất hiện sơ hở. Thời gian năm ngày kia, ức vạn thần ma chôn vùi trong sát trận, ta thôi động nhân quả, phát hiện ra có ngoại lực từ khu luân hồi thứ bảy xâm nhập, thi triển đại tế, tế tự huyết nhục của đám thần ma kia. Hẳn là thiên đang tác loạn trong khu luân hồi thứ bảy, thông qua khu luân hồi thứ bảy xâm nhập tổ đình, quấy nhiễu trận pháp vận chuyển. Tư Mệnh một lần nữa gật đầu, nói. Còn gì nữa không? Vân Quyển Thư than thở. Thiên liên thủ với Mục Tiên Thiên, tiếp theo chính là thời điểm tổ đình ta bị phá. Trận chiến lần này chỉ là thăm dò vị trí nhược điểm của chúng ta. Đám thần ma và đại đế chết trong đệ nhất sát trận bất quá chỉ là tảng đá dò đường mà thôi. Hiện tại đã dò xét ra hư thực của tổ đình, lần sau tự nhiên chính là tai ương ngập đầu. Tư Mệnh thở dài một tiếng. Phục Hy có thể được các ngươi tương trợ, quả thật vô cùng may mắn. Chỉ là các ngươi cũng không cách nào giải khai thế cục trước mắt a. Vân Quyển Thư, Thiên Ti và Mặt Ẩn nhất thời trầm mặc. Trí tuệ không địch lại thần thông, quả thật như vậy. Lần sau tới đây, ngoại trừ thiên ra, còn có tiên thiên ma đế đã phục sinh, có lẽ còn có hắc đế và bạch đế, có lẽ còn có những tồn tại càng đáng sợ hơn nữa. Tư Mệnh phun ra một ngụm trọc khí, nụ cười vẫn như cũ, nói. Tổ đình là cái đinh trong mắt đám gia hỏa này, nhất định phải nhổ. Trận chiến đó, có khả năng chính là trận chiến cuối cùng trong đời này của ta rồi. Các ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Ba người khom người lui ra. Tư Mệnh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã nhô lên, nhẹ giọng ngâm một bài đồng dao, mỉm cười nói. Trung Hoàng Thần, con trai của ta. Mẫu thân sẽ để cho ngươi sống sót, nhất định sẽ để cho ngươi sống sót. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2079, Tuyệt Tình Tuyệt Nghĩa, 1. Thương Thiên Bích Huyết, chư vị hiện thân cứu giá, trẫm cảm kích bất tận. Mục Tiên Thiên kinh hồn chưa định, thu thập tàn quân, trước quay trở lại thần đế cung, sau đó nói lời cảm tạ với đám thần vương đã tới cứu giá kia, hỏi. Không biết có thể mời thiên hiện thân gặp mặt hay không? Bệ hạ thân là thiên tử, hẳn phải xưng thiên phụ mới đúng. Nam Minh thần vương mỉm cười, nói. Lồng ngực Mục Tiên Thiên nhấp nhô bất định. Nàng sinh ra trên đời còn trước cả thiên, là một tôn tiên thiên thần ma cuối cùng trước khi thiên sinh ra, hiện tại lại bị Nam Minh thần vương nói là thiên tử, muốn nàng gọi thiên là thiên phụ, sao có thể khiến cho nàng không giận chứ? Mục Tiên Thiên dằn xuống cơn tức giận, mỉm cười nói. Vậy thì mời thiên phụ hiện thân gặp mặt a. Bệ hạ thật đúng là ẩn nhẫn. Tán đế bước nhanh tiến vào thần đế cung, mỉm cười nói. Bệ hạ, chuyện tình thiên tử thiên phụ, sau này đừng nhắc lại nữa. Lần này các tôn thần vương đi tới cứu giá, chính là do ta ở phía sau giật dây, hối hả ngược xuôi. Nếu bệ hạ nhận thức thiên làm cha, vậy tất cả công lao của ta đều sẽ không còn. Mục Tiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, nói. Hóa ra là Tán Đế mời thiên tới giúp ta. Tán Đế có công lao cực lớn a. Về phần thiên, trẫm cũng cảm tạ hắn. Nam Minh, mời hắn hiện thân a. Vừa rồi nàng xưng thiên phụ, là vì chính mình ở trước mặt thiên quả thật không có chút ưu thế nào. Hai chân thân của nàng chết thảm trong tổ đình, chư tướng dưới trướng kẻ chết thì chết kẻ bị thương thì bị thương, đám đại đế thượng cổ đầu nhập dưới trướng nàng hao tổn hơn phân nửa, tiên thi ma đế chết trận. Tiên thiên thần đế cũng bị trọng thương. Nàng được thiên cứu sống, lại có chuyện muốn cầu cạnh thiên, cho nên tự cho mình là thiên tử, xưng thiên là cha. Nhưng hiện tại đã biết được là do Tán Đế ở sau lưng giật dây. Vị tồn tại sau lưng Tán Đế kia cực kỳ cường đại, cực kỳ đáng sợ, có vị tồn tại kia ủng hộ, ba phương thế lực cân bằng, nàng cũng không cần thiết phải tự hạ thân phận, tự xưng là thiên tử. Tán Đế mỉm cười, nói. Chủ công đang đàm phán một chút với thiên. Bệ hạ đợi trong chốc lát, hai vị tồn tại rất nhanh sẽ tới gặp bệ hạ. Mục Tiên Thiên thoáng ngẩn người. Vị tồn tại sau lưng Tán Đế kia rốt cuộc muốn nói chuyện gì với thiên? Hắn lại là ai đây? Mặc dù Tán Đế đã từng trợ giúp qua Mục Tiên Thiên mấy lần, nhưng Mục Tiên Thiên đối với vị tồn tại sau lưng hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Vị tồn tại này trợ giúp chính mình hàng phục thần ma nhị đế, lại trợ giúp chính mình bày mưu tính kế, định ra kế hoạch xâm nhập tổ đình. Hiện tại lại mời vị cường viện thiên này tới,

đã dò thám được hư thực của tổ đình. Nói như vậy, hơn 10 ức tướng sĩ thần ma dưới trướng ta đều chỉ là đá dò đường thôi sao? Thiên khẽ mỉm cười, nói. Bọn họ cũng không phải là chết vô ích. Chúng ta đã dò xét ra hư thực của tổ đình, đã có tử vong của đám thần ma này, lần sau chúng ta tiến công tổ đình, sẽ có thể nhất cử đánh hạ, sang bằng hết thảy dư nghiệt phục hy. Bệ hạ hẳn là nên vui mừng mới đúng. Sắc mặt Mục Tiên Thiên tái nhợt, lạnh lùng nói. Kẻ chết là thuộc hạ của ta, còn có chân thân thần ma của ta nữa. Bọn họ chết có ý nghĩa. Thiên đạm mạc nói. Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế cũng nhao nhao gật đầu, nói. Chết có ý nghĩa a. Bệ hạ không cần để ở trong lòng, ảnh hưởng tới đạo tâm. Đám thần vương cổ lão bọn Nam Minh thần vương cũng nhao nhao mỉm cười, nói. Hậu thiên thần ma chính là như vậy, chết đi một đám vẫn còn một đám khác. Bệ hạ cứ xem như là thu gặt hoa màu mà thôi, không cần quá để ở trong lòng. Mục Tiên Thiên hút mạnh một ngụm lãnh khí, lẩm bẩm. Trẫm vẫn không cách nào tuyệt tình tuyệt nghĩa như các ngươi vậy,